Chương 116, Long Cung Sứ Giả. Gấp gáp thiên nhân căn bản cũng không suy nghĩ nhiều, ngay cả dù dò kỳ nói thật hay giả đều không đi chứng minh. Có lẽ đối với Hì Nạ Nạ Ý Tẹn Sỉ tới nói, nàng cần căn bản không phải những vật này, nàng cần vẹn vẹn một cái rời đi thiên giới lấy cơ á lưu mau nhìn, nơi đó liền là Long Cung lối vào còn cách rất xa. Hì Nạ Nạ Ý Tẹn Sỉ liền khiến cho kình dắt lấy dù dò kỳ tay, ngón tay chỉ vào phương xa, hưng phấn kêu to. A a, thấy được thấy được. Đối với Hì Nạ Nạ Ý Tẹn Sỉ hưng phấn, dù dò kỳ có chút đầu đau. Cái này thiên nhân thật sự là quá mức làm theo ý mình, căn bản sẽ không nghe người khác nói chuyện, hết thảy vẹn vẹn bằng ý chí của mình đến, nếu không phải tại đại phương hướng bên trên còn có thể ra lệnh cho nàng, Giai U Dọ Kỳ tuyệt đối sẽ không mang theo nàng đi Nguyệt Đô. Ngưng thần nhìn lại, tại trong mây, có một cái không biết hòn đảo, ở trên đảo kiến tạo một tòa có chút xa hoa cung điện. Cái cung điện này kiểu dáng cùng thiên giới có chút không hợp nhau, mặc dù thiên giới phòng ốc rất là xa hoa, nhưng vẹn vẹn dùng vật liệu, thiên nhân kiến tạo phòng ốc càng tiếp cận bình thường tự nhiên nhà gỗ, mà trước mặt cái này, quả thật là một tòa cung điện hùng vĩ. Giai U Dọ Kỳ đảm nhiệm từ Tẹn Si lôi kéo, thời gian dần trôi qua tiếp cận tòa cung điện kia. Cung điện bị vây tường bao phủ, pha lấy đỏ thẫm màu sắc, kiến trúc kiểu dáng rất có Vina cổ kiểu kiến trúc, cung điện cũng không phải là rất lớn, rất là phù hợp tòa hòn đảo này lớn nhỏ. Tường vây nội bộ là thưa thất ga cờ hờ ngói phòng. Phòng ốc không phải rất nhiều, có thể nhìn thấy một số người tại ra ra vào vào, mà tại tường vây bao phủ dãy cung điện trung tâm nhất, lại không phải trong tưởng tượng chủ điện, mà là một cái to lớn đại môn. Đại môn dùng đến không biết tên tảng đá sở kiến tạo, trong môn là một cái tại chính phản số ANO cờ vận hành, tựa như thời không môn đồ vật, chợt có một tia quang mang từ đó tràn ra, vượt qua cánh cửa, bắn tung tóe tại bốn phía sử dụng cẩm thạch trên mặt đất. Giai U Dò Kịch biết, cái kia chính là thiên giới cùng Nguyệt Đô thông đạo, cũng không phải là cái cửa này phi thành lập sau hình thành, mà là trước có thông đạo, sau đó tại kiến lập cánh cửa đem nó bao trùm. Liên thông lưỡng giới thông đạo, năng lượng trong đó chi táo bạo lại là bực nào cường đại, loại vật này căn bản là không có cách phong ấn, tại cường đại phong ấn cũng sẽ bị trong đó hỗn loạn năng lượng ăn mòn, ngoại trừ để người phong ấn mệt gần chết bên ngoài, không hề có tác dụng. QNZ bởi vậy Nguyệt Chi Dân không có làm chuyện ngu xuẩn, vọng tưởng bằng vào mình khoa học kỹ thuật cùng thần bí chi lực, đem cái cửa này phi phong bế. Bọn hắn chỉ là điều động Long Cung Sứ Giả, đem nơi này thủ hộ. Khi Nạ Nạ Ý Tẹn Si tại đi vào tòa hòn đảo này trên không về sau, trực tiếp liền bung ra dấu dọ kỳ, hưng phấn hô to, ỉ củ, ta tới thăm ngươi hô xong sau, Tẹn Si liền nhanh chóng từ không trung rơi xuống, muốn đi vào bên trong vùng cung điện kia. Chỉ là vừa mới tiếp cận cung điện trên không, liền bị đột nhiên xuất hiện kết giới ngăn trở. Đối mặt loại tình huống này, người bình thường hẳn là quả quyết từ bỏ, từ cửa chính mà vào, nhưng là bước đồng trời tiểu tỷ căn bản sẽ không đi nghĩ nhiều như vậy, nàng trực tiếp rút ra cái kia thanh có thay đổi dần nhan sắc, tự kiếm phi kiếm đạo cụ, giơ lên trong tay kiếm, bốn phía trên bầu trời hội tụ đủ mọi màu sắc khí thể, không chút nghĩ ngợi liền đem trường kiếm trong tay đánh xuống, một trận kịch liệt gào thét về sau. Cái kia bao phủ cung điện kết giới, vẹn vẹn chỉ là run một cái, liền bị Tẹn Sỉ đánh nát. Phi muốn chi kiếm, chỉ có trời người mới có thể đủ vận dụng vũ khí, có thể nói là Phật giáo cao nhất bí bảo thứ nhất. Trong truyền thuyết, Phật giáo 28 ngày nhất thượng vị không màu giới đỉnh, tức là không phải muốn thà rằng không muốn trời, cũng được xưng là có cao nữa là Phật giáo chi pháp, là người tinh thần theo đuổi cực hạn. Phi muốn chi kiếm có thể khám phá người khí chất, tìm kiếm được người nhược điểm, liên quan đến thứ 6 biết cùng thứ 7 biết, thậm chí nếu như toàn lực phát động phi muốn chi kiếm năng lực, có thể tiếp xúc ngắn ngủi đến thứ 8 biết, cũng chính là ạ lạ biết cái này là một thanh cùng 3 thần khí ngang hàng vũ khí, là một thanh liên quan đến nhân loại ý thức vũ khí đương nhiên, vũ khí vĩnh viễn chỉ là vũ khí, đạo cụ vĩnh viễn chỉ là nói cố, tại mạnh vũ khí cùng đạo cụ QNZ có cái cực hạn, cái này đem vũ khí cực hạn, cũng chính là để cho người ta có thể thoáng đụng chạm đến ạ lệ ạ biết. Thân là thiên nhân, trời sinh liền có thao túng trời năng lực, thân là Hì Nạ Nạ Ý nhất tộc người, nắm giữ lấy muốn thạch, lại có thao túng năng lực, lại thêm cầm trong tay phi muốn chi kiếm, lại có nắm giữ người năng lực, Hì Nạ Nạ Ý Tẹn Sỉ có thể nói nắm giữ thiên địa nhân tam tài chi lực, đây cũng là nàng đối với mình lực lượng tự tin nơi phát ra từ điểm đó mà xem. nàng cùng dạ xạ cả cả nạ cổ cùng mò gì dạ sủ và cổ, quan hệ nhất định chẳng tốt đẹp gì. Tám cồn vợ ở, Mỹ đặt 10 kẻn xỉ tùy hứng công kích, để tòa cung điện này lập tức loạn cả lên, vô số người khoác vụ y y, phảng phất thiên nữ người từ trong cung điện bay ra, tại nhìn người tới là hì nạ nạ y kẻn xỉ về sau, mỗi một cao y đều là vẻ mặt cầu xin, đứng trên không trung chân tay luôn cuống, không biết là nên ngăn cản, vẫn là phải làm như không thấy. Có thể nghĩ kẻn xỉ làm những sự tình này đã không phải lần đầu tiên, bất quá ngẫm lại cũng thế, lấy kẻn xỉ tính cách, toàn bộ thiên giới bên trong đều không ai có thể giao lưu, những này lòng cung đám sứ giả mặc kệ như thế nào tốt xấu cũng có được làm người ý thức, kẻn xỉ luôn luôn chạy tới nơi này QNZ có thể lý giải. Kẻn xỉ đại nhân ta không phải đã nói rồi, hy vọng ngài có thể đi cửa chính sao. Một cái có chút bất đắc dĩ giọng nữ từ đám kia lòng cung sứ giả bên trong truyền đến. Từng cái long cung sứ giả tự phát tản ra, hiện ra cái kia đứng tại trung ương nhất nữ nhân. Đây là một người dáng dấp tịnh lệ phảng phất đại tỷ tỷ nhân vật, người mặc mang theo đường viền hoa màu đo vụ y y, trên đầu mang theo cùng kẻn xì rất là giống nhau, rất có hiện đại cảm giác mũ, trên mũ có hai cây màu đỏ dây lụa, phảng phất là cá vây cá đầu phiêu phù ở trong nước. Nàng biểu lộ không màng danh lợi, tựa như đối chuyện gì đều không thèm để ý, chỉ có khi nhìn đến kẻn xì về sau mới có thể phát hiện nàng hai đầu lông mày phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Y cu, ngươi tới thật đúng lúc, liền cùng ta cùng rời đi thiên giới đi chơi đi. Tên là Y cu nữ nhân phất phất tay, một bên long cùng đám sứ giả đều là tranh thủ thời gian rời đi, có thể nhìn ra các nàng thật sự là không muốn cùng kẻn xì liên hệ. Thân là long cung sứ giả, trên thực tế liền là nguyệt đô cấp dưới, nhận người mặt trăng ước hiếp, mà long cung đại môn lại tại thiên giới bên trong. Những này lòng cung sứ giả QNZ không thể trêu vào thiên nhân, bị kẹp ở người mặt trăng cùng trời người ở giữa các nàng, có thể nói là một đám phi thường bi thảm gia hỏa. Kẻn xỉ đại nhân, ngài muốn rời khỏi thiên giới nhưng là của ngài chức trách, những cái kia chức trách không cần phải để ý đến. Đã có người tạm thời giúp ta tiếp nhận ý của người, cũng không cần luôn luôn ở chỗ này nhàm chán thiên giới vì lòng cung thủ vệ. Vẫn là cùng đi với ta lòng cung chơi đùa a các loại. Chờ một chút, kẻn xỉ đại nhân ngài nói muốn đi đâu? Đương nhiên là lòng cung a cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở Mỹ Đạt.